Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 1598, ta đến xử lý. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời âm lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, địa quật bên trong đã bóng tối như vậy. Cơ hồ đến người ăn người cấp độ. Ngô sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi lấy một cái công đạo. Như là Thiết Quyền môn dạng này tông môn, lưu lại cũng là tai họa. Ta sẽ từng cái đem diệt trừ. Tô Nghĩa lạnh giọng nói ra. A, Ngô Dục Tinh giật nảy mình, vội vàng khuyên, Tô sư đệ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Thiết Quyền môn là một cái lực tu tông môn. Bọn họ có mấy ngàn tên lực tu đệ tử. Tông chủ Cửu Minh Kiệt càng là một vị lực đạo giá trị tiếp cận 9 vạn ký lô siêu cấp cường giả. Ở trong hang bên trong, là gần với Long Ngạo Thiên tồn tại. Bởi vì không hiểu rõ Tô Nghĩa thực lực, thập phần lo lắng Tô Nghĩa sẽ làm ra chuyện vọng động. Tô Nghĩa cười nói, Ngô sư huynh yên tâm đi. Đối với ta mà nói, hủy diệt Thiết Quyền tông nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Ngô Dục Tinh ba người mộng bức, hủy diệt Thiết Quyền môn rất đơn giản. Tô Nghĩa còn có thể dạng này đùa giỡn. Phải biết Cửu Chí Minh thế nhưng là địa quật số thứ hai cường giả. Tô Nghĩa lấy cái gì cùng Cửu Chí Minh đấu? Ngô Dục Tinh nuốt nước bọt, đang định tiếp tục khuyên lúc nói. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã. Các ngươi Thiết Quyền môn không nên quá phận. Ta đã giao ra 8 thành khoáng thạch. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắc hắc, từ hôm nay trở đi quy củ thay đổi. Nhất định phải giao ra cửu thành khoáng thạch. Cửu thành, các ngươi tại sao không đi đoạt? Thiếu đặc biệt cùng ta nhe răng trợn mắt. Muốn ở chỗ này lăn lộn. Liền muốn tuân thủ chúng ta Thiết Quyền môn quy củ. Nếu không sớm làm xéo đi. Miêu chấp sự, Thanh Vân Kiếm Tông cũng không dễ dàng. Lần này coi như xong đi. Bị Tô Nghĩa mang tới nơi này tên kia Thiết Quyền tông nam tử bỗng nhiên khuyên nói một tiếng. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Nghĩa cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ. Nhưng vạn nhất quan hệ không tệ, Thiết Quyền môn dạng này bức bách, tất nhiên sẽ chọc giận Tô Nghĩa. Làm không tốt đều sẽ bị Tô Nghĩa cho diệt sát đi. Miêu chấp sự nhỏ sửng sốt một chút, tùy theo hừ lạnh nói. Liêm Đồng Quang, người mẹ nó chính là không phải não tử nước vào rồi. Nơi này có ngươi tham gia phần. Còn dám mù so tài một chút. Liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Liêm Đồng Quang nhất thời một tiếng không dám từ. Miêu chấp sự là một tên lực đạo giá trị tiếp cận 2 vạn ký lô lực tu. Lại tính khí nóng nảy. Một khi làm tức giận, tất nhiên sẽ bị hành hung. Nhà bằng đất bên trong, Ngô Dục Tinh sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Nghĩa, là tông chủ đang cùng Thiết Quyền môn người cãi lộn. Ta đi ra xem một chút. Tô Nghĩa mặt âm trầm, trực tiếp đi ra ngoài. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa cất bước mà ra. Nhà bằng đất bên ngoài cả đám cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa, khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, Nghiêm Chí Dũng mừng rỡ không thôi. Tông chủ, Tô Nghĩa mỉm cười. Miêu chấp sự đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, đột nhiên cười như điên nói. Nghiêm Chí Dũng, tiểu tử này cũng là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông người a. Hiện tại các ngươi lại thêm một cái người, nhất định phải nhiều giao một phần khoáng thạch. Nghiêm Chí Dũng một mặt giận dữ. Tô Nghĩa mới vừa tiến vào, dựa theo quy củ, là có một ngày miễn thuế. Miêu chấp sự trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười tà ác. Quy củ là chúng ta Thiết Quyền môn định. Ta nói cái gì chính là cái đó. Khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy, lực tu đều là thân thể cường tráng. Mà Tô Nghĩa thì dáng người mảnh mai. Căn bản cũng không giống lực tu. Chỉ cần không phải lực tu, ở trong hang bên trong đều là phế vật. Hoàn toàn không cần để vào mắt. Đáng giận, Nghiêm Chí Dũng khí nghiến răng nghiến lợi. Tông chủ, ta đến xử lý tốt. Tô Nghĩa ra hiệu Nghiêm Chí Dũng an tâm chớ vội. Tùy theo đi tới miêu chấp sự trước mặt. Châm chọc nói, như là các ngươi Thiết Quyền môn loại rác rưởi này còn có tư cách chỉ định quy tắc. Các ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.